lần này không có ý cứu, con gái có lẽ đã bị Âu Dương gia bắt rồi. À, Mộ Dung Càn động dung, ông ta vốn lấy làm lạ con gái tuy tấn cấp đến võ sư nhưng bảo cô thoát khỏi tay mấy cao giai võ sư truy đuổi thì quá phi lý, nhưng chưa kịp hỏi. Xem ra là có liên can đến thiếu niên này. Y hả, Từ Thanh tiểu thư nói đùa hay sao? Mộ Dung Tu hỏi Diệp Phong với vẻ coi thường. Tu vi các hạ là gì? Tại hạ chỉ là tam giai võ sư. Gã nhướng mày, nhạt nhẽo đáp. Cái gì, tam giai võ sư? Chúng nhân đều kinh ngạc. Tam giai võ sư 17-18 tuổi là tốc độ tu luyện hiếm có ở võ nguyên đại lục, không có thiên phú chắc tuyệt và bảo vật hiếm có giúp đỡ thì người thường không thể tiến bộ nhanh đến thế. Dù là thất tông tam bang ngũ thế gia cũng chỉ có rất ít hạch tâm đệ tử đạt tới tiến độ này. Thiên tài như thế sao lại là học sinh võ dung học viện? Điều kiện tu luyện của học viện không đủ để bồi dưỡng được học viên cỡ này. Người nói láo, chứng minh đi. Mộ Dung Tu không nhìn ra tu vi của gã, vì không nhìn thấu nên càng không tin. Không tin cũng được, Diệp Phong không buồn tranh hơi, cười lạnh bảo. Các hạ cho rằng mình có tư cách bắt mỗ chứng minh. Từ Thanh, vào nhà nói chuyện, Mộ Dung Càn thấy Mộ Dung Tu định ra tay thì lên tiếng. Ông ta đã mở khóa trên cổ tay con gái, tử hoàn trên tay Diệp Phong cũng đồng thời được mở. Các ngươi đưa vị tiểu huynh đệ này vào nghỉ. Từ Thanh, vào nhà nói chuyện. Tu Nhi, vào cùng đi. Mộ Dung Càn hít sâu một hơi, đi vào gian nhà lớn nhất. Hai cao giai võ sư đưa tay mời. Diệp Phong nhíu mày, không muốn làm khó Mộ Dung Từ Thanh nên gã không chối, theo họ vào một gian nhà. Trong nhà, Mộ Dung Càn trầm mặc một lúc rồi hỏi. Từ Thanh, tu vi của thiếu niên đó thật sự là tam giai võ sư. Con đừng nói dối, con lừa cha làm gì? Mộ Dung Từ Thanh bĩu môi, tam giai võ sư mà các người đã không tin, nếu bảo y giết được cả võ tông thì chẳng phải sẽ sợ đến rụt lưỡi sao? Y có bối cảnh gì chăng? Không theo con biết, y là người của một gia tộc nhỏ. Mộ Dung Từ Thanh bất mãn nhíu mày. Cha định nói gì? Tiểu tử đó có quan hệ gì với con? Vì sao con mặc y phục nam nhân? Gocchuyenaudio.com. Còn nữa, mấy hôm nay con và y trốn tránh Âu Dương gia truy đuổi, sao lại đeo tỏa tâm hoàn lên tay y? Mộ Dung Càn hỏi rất nhiều nhưng mục đích thật sự chỉ có một. Con thích y, cô biết rõ ý nghĩ của phụ thân, nên khi hề do dự biểu lộ tiếng lòng. Lý do đó là đủ rồi. Y có đồng ý trở thành người Mộ Dung gia chăng? Mộ Dung Càn cười hỏi. Một vài đại thế gia, đặc biệt là thế gia mới quật khỏi trong vòng trăm năm như Mộ Dung gia, chỉ dựa vào quan hệ máu mủ tất khó lòng lớn mạnh, nên phải hấp thu huyết dịch tươi mới. Huyết dịch này là người ngoại tộc, họ tuy mang họ Mộ Dung nhưng không man hình huyết mạch Mộ Dung gia mà thông hôn với trực hệ để tăng cường gia tộc. Thành viên ngoại tộc trừ không thể kế thừa vị trí tộc trưởng thì mọi đãi ngộ cũng như tộc nhân khác. Thực lực càng mạnh, địa vị trong tộc càng cao, như vậy có lợi cho thế gia đại tộc lung lạc nhân tâm. Mộ Dung Tu là thành viên ngoại tộc có thiên phú tu luyện ưu tú, là hậu bối được Mộ Dung gia trọng điểm bồi dưỡng. Mộ Dung Càn vốn rất đồng ý cho hắn kết hợp với con gái, thậm chí có ý thác hợp. Bất quá giờ nữ nhi có trốn gửi lòng, thiên phú cũng cao, nếu thu hút vào Mộ Dung thị thì cũng là điều ông ta mong muốn. Sắc mặt hắn sầm xuống, hai tay nắm chặt lại. Nếu Diệp Phong gia nhập Mộ Dung thế gia, vị trí gia tộc đệ nhất hậu bối của hắn sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Cách chương.